Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thứ 24 tiết tiếp cận mục tiêu, xa xa gió tuyết trung, một mang miên mũ lui cổ phụ nữ trung niên cánh tay oa lý kẹp cái vở. Đỉnh gió tuyết chạy tới, đối Thẩm Phi Phi một trận mãnh nhìn, ui ra, ta nói tiểu cô nương nha, tại sao là ngươi a? Cái kia kẹp vở phụ nữ trung niên thình lình chính là cái kia quỷ khó chơi, từ đại chủ. Nhamani a, ta ở đây nhìn nhìn a, Thẩm Phi Phi lúc này cũng định thần lại. Thấy là quỷ khó chơi, lập tức ý thức được chính mình vừa rõ ràng thái thất thố. Khiến cho của nàng hoài nghi, chỉ là tâm tình lại không quá hảo, không quá nguyện ý phản ứng nàng, đành phải tùy tiện có lệ đạo, nhìn gì a? Mấy nhà mà thôi, ta còn tưởng rằng có tình huống nào đâu. Đứng ở chỗ này nghĩ nê điêu tựa như nửa ngày đô không động đậy. Làm ta sợ một nhảy, gọi ta này một trận hảo chạy. Quỷ khó chơi có chút quyệt khởi miệng, nhưng không vài cọng tóc lại tràn đầy nhăn ra đầu nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Phi Phi. Tựa là muốn theo Thẩm Phi Phi trên người nhìn ra hoa đến. Lại ép ra điểm chất béo đến. Ta chỉ là cảm thấy ở đây rất đẹp, điểm du lịch vừa nhiều, muốn ở chỗ này ở thượng một khoảng thời gian, các ngươi nơi này có ra thuê nhà địa phương sao? Thẩm Phi Phi có chút chán ghét nhìn quỷ khó chơi liếc mắt một cái. Muốn tìm cái lý do phái nàng đi, ơ kìa, cô nương, chuyện này ngươi thế nhưng hỏi đúng người nha, ta liền biết này tiểu khu có một gia muốn ra thuê nhà. Rất tiện nghi. Vị trí cũng tốt, có thể tô cho ngươi nha, quỷ khó chơi vừa nghe Thẩm Phi Phi muốn thuê nhà. Lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không quan sát hoài nghi Thẩm Phi Phi, vội vàng cho nàng đề cử. Nha, thật vậy chăng, thật tốt quá, ở nơi nào, nhượng ta nhìn nhìn, Thẩm Phi Phi bắt đầu chỉ là muốn tìm cái lý do đuổi đi quỷ khó chơi. Thế nhưng nàng lại nói này tiểu khu thật sự có nhà cho thuê. Nhượng Thẩm Phi Phi trong lòng khẽ động, lập tức liền có cái tốt hơn tiếp xúc thẩm phụ thẩm mẫu kế hoạch. Người tới nhìn, chính là chỗ đó, đối cái kia số 2 lâu tầng kia, treo cho thuê bài tử chính là quỷ khó chơi nhiệt tâm kéo Thẩm Phi Phi tiến tiểu khu. Chỉ vào xa xa một cái nhà nói, chỗ đó, số 2 lâu, lục tầng đông phòng, không phải là thẩm gia trên lầu sao? Thẩm Phi Phi trong lòng một trận mừng như điên, nếu như tô cái chỗ này bất là có thể mỗi ngày rõ ràng hoa thẩm phụ thẩm mẫu gặp mặt sao? Lúc này Thẩm Phi Phi nhìn về phía quỷ khó chơi ánh mắt đô dịu dàng hơn. Thậm chí muốn ôm nàng hung hăng bẹp kỉ miệng, này quỷ khó chơi thật đúng là nàng Phi Phi nữ vương phúc tinh a. Buồn ngủ, lập tức liền cấp tống gối đến, ngạch, quỷ khó chơi dùng mình một cái. Nữ hài tử này ánh mắt thoáng cái trở nên thật ôn nhu. Hình như nhìn nàng tượng nhìn người yêu như nhau nhiệt tình không bị cản trở. Không phải là muốn bạo nàng hoa cúc đi, nghĩ nghĩ, lập tức kẹp chặt phía sau. Hảo hảo, ngươi chờ một chút nha. Cô nương, ta giúp ngươi gọi điện thoại cấp chủ nhà quỷ khó chơi vội vã né tránh Thẩm Phi Phi tình yêu cuồng. Nhiệt bàn ánh mắt, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lão Vương, là ta lão tử a, ngươi không phải muốn cho thuê đại ca ngươi ra nhà sao? Có một tiểu cô nương muốn thuê nhà, đúng vậy, chính là cái kia nhà, không có chuyện gì, đồ đã bao lâu, anh của ngươi nhà bọn họ nếu như về ở còn cho bọn hắn bái. Đối, đối, cô gái rất tốt, bất là người xấu yên tâm đi, chúng ta ở dưới lầu, ngươi lập tức qua đây a. Hảo hảo, nhớ ta kia phân a, đừng quên, quỷ khó chơi thu hồi điện thoại, vẻ mặt sảng khoái tươi cười, những thứ ấy nếp nhăn lại không thấy. Đi, cô nương, chúng ta đi lên lầu, chủ nhà một hồi trở về tới nha, nói liền kéo Thẩm Phi Phi liền chiều số 2 lâu đi đến. Rất sợ nàng sau một khắc nuốt lời, số 2 lâu, Thẩm Phi Phi ra trên lầu, lầu 6 đông phòng cái kia lão vương gia lý. Nhà diện tích rất lớn, có chừng 120 thước vuông, trong phòng thiết bị điện, sofa, ngăn tủ, gia cụ gì gì đó đầy đủ mọi thứ, là không có một chăn, rèm cửa sổ, một tia vải, tam gian trong phòng trên giường lớn cũng đều là trụi lùi. Không có bất kỳ vật gì ở phía trên, liền cái nệm cũng không có. Toàn bộ gian phòng như là bị cướp sạch không còn tựa như. Trừ sàn nhà chính là thiết bị điện ngăn tủ này đó cứng rắn lạnh như băng gì đó. Nhà cũng như là bị nghiêm ngặt đã khử trùng tựa như. Vừa vào phòng Thẩm Phi Phi đã nghe đến một cỗ lưu lại gay mũi nước khử trùng vị. Gia cụ thượng cũng có giọt nước khô cạn dấu hiệu. Trên cửa chính, còn dán một dao nhau cùng một chỗ giấy niêm phong dấu vết. Cứ việc bị xé rụng đã lâu, còn là có không ít nhựa cao su vụn giấy vững vàng dính ở phía trên. Mơ hồ thấy được có cảnh sát, phòng dịch chờ chữ, ở đây thế nào lạp? Trước đây hình như bị phong a. Còn có cảnh sát phòng dịch chữ đâu? Không phải là, Thẩm Phi Phi cau mày, hỏi cái kia chủ nhà lão Vương. Thẩm Phi Phi mặc dù hiện tại cái gì vi khuẩn truyền nhiễm cũng không sợ. Thế nhưng người bình thường nhìn thấy như vậy chữ đô hội sinh nghi. Do hỏi một chút, nàng nếu như lúc này không hỏi lời, nhất định sẽ bị quỷ khó chơi hòa lão Vương hoài nghi. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, tự nhiên cũng muốn trang được tượng người thường như nhau. Sinh nghi dò hỏi, ca ta nhà bọn họ, lão Vương vừa mở miệng liền muốn ăn ngay nói thật. Không có chuyện gì cô nương. Đây đều là cảnh sát hòa phòng dịch nhân nhầm rồi. Hiện tại việc này không nhiều phải là sao? Bất đều là vu vơ chuyện. Đâu có một chuyện thật nhi a. Cô nương ngươi liền yên tâm ở hạ đi. Bao ngươi không có chuyện gì, kia lão Vương còn chưa nói hết. Liền bị quỷ khó chơi ngăn cản phía trước, đập hạ ngực, ngắt lời ngữ, ngay sau đó liền nói ra mặt trên những lời đó. An ủi Thẩm Phi Phi. Đối. Ở nơi này không sai, gian phòng khá lớn, còn đủ tiện nghi, ngươi xem, nam bắc thông suốt, nhà nhiều sáng sủa a, đâu tìm đi a, chủ nhà lão Vương ở quỷ khó chơi ra hiệu hạ khai khiếu. Cơ Linh khen khởi phòng ốc của mình đến, Thẩm Phi Phi không có trả lời ngay tô còn là bất tô, mà là đang trong phòng tả nhìn, hữu nhìn, như là do dự, lại có một chút bất xá, kỳ thực. Thẩm Phi Phi sớm liền quyết định tô hạ này gian căn phòng. Mặc kệ ra nhiều đại giới. Bất quá, đây chính là tìm mau bệnh mặc cả hào thời gian. Nếu như lập tức đáp ứng, ngược lại sẽ để cho bọn họ trong lòng sinh nghi. Nhà mặc dù tốt, thế nhưng không có bị nhục. Không nệp, này đó ta còn phải hiện mua a, được tốn không ít tiền. Còn có a. Những thứ ấy giấy niêm phong gì đó tổng làm cho lòng người lý đồ được hoàng. Hình như này ra quá chuyện gì tựa như, ta sợ a Thẩm Phi Phi muốn nói lại thôi. Hình như thấp thỏm trong lòng bất an, không có chuyện gì a, ca ta bọn họ ra cửa mà thôi. Ta người quản lý, nếu không chúng ta tăng giá tiền còn có thể lại hàng một ít. Thế nào a, tiểu cô nương? Lão Vương hòa quỷ khó chơi ánh mắt cực kỳ khát vọng nhìn Thẩm Phi Phi. Kia, được rồi, Thẩm Phi Phi gian nan, bất đắc dĩ gật đầu, như là cái ra đời chưa sâu, cực kỳ hảo lừa cô gái. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi gật đầu, Lão Vương hòa quỷ khó chơi hưng phấn nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng khởi thảo phòng cho thuê hợp đồng, chỉ chốc lát, tam phân viết tay phòng cho thuê hợp đồng liền chuẩn bị xong. Tiền thế chấp 2 vạn, nguyệt tiền thuê 1 vạn nguyên, cộng tô 1 năm money nửa đường không được trả phòng, không được hủy hoại trong phòng phương tiện một mình trang tu. Thẩm Phi Phi đại thể nhìn một chút liền ký vào tự. Đủ cho bọn hắn chi 1 năm tiền mặt, Tịnh nghiêm ngặt ước định, không có việc gì không được tới quấy rầy Thẩm Phi Phi cuộc sống. Cất bước này hai kẻ dở hơi, Thẩm Phi Phi thở phào nhẹ nhõm. Mở ra tất cả cửa sổ cổng thông gió, nhượng bên trong phòng khó nghe nước khử trùng mùi mau chóng tản mát ra đi. Đứng ở trong phòng, mơ hồ có thể nghe thấy dưới lầu Thẩm gia nhất cử nhất động. Hết chương.